Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 14. Thân phận người thứ tư. Mẫn Tàng Chi đợi nửa ngày, vậy mà chẳng có lấy một ai mở miệng giữ lại. Hắn tức tối trừng mắt nhìn Chu Chiêu, phồng má hậm hực bước ra ngoài. Cái con nha đầu Chu Chiêu này thật sự không phải hạng dễ chọc. Giờ biết hắn đem lòng mến mộ Sở Dữu, lại càng nắm chặt nhược điểm của hắn, hễ có cơ hội liền đem ra châm chọc. Dĩ nhiên, trước giờ nàng cũng chưa từng coi hắn ra gì. Mãn Mặc Ký nằm ngay sát Hoài Đức Phường, là một tòa lầu gỗ hai tầng không lớn không nhỏ, từ xa đã thấy ngoài cửa bày đầy chậu lan tỏa hương dịu dịu. Mẫn Tàng Chi thân là khách quen, vừa ló mặt trước cửa, trưởng quầy liền vui mừng ra đón. Khuôn mặt mập tròn của lão cười đến nỗi nhăn thành một đóa cúc, đôi mắt híp tịt chỉ còn hai đường chỉ nhỏ. Lão trưởng quầy béo tròn, mặc áo dài xanh mướt, từ xa nhìn lại chẳng khác nào con sâu rau mập ú bò ngang. Mẫn Lang Quân hôm nay sao lại rảnh rang ghé qua? Hay là có hương mới muốn gửi bán? Tiện thể bẩm báo Lang Quân một tiếng, tiểu điếm vừa mới nhập về một chiếc nghiêng mực tuyệt phẩm, thiên hạ chỉ có một đôi. Lão nói chưa dứt câu, ánh mắt lướt qua sau lưng Mẫn Tàng Chi, vừa chạm tới Chu Chiêu và Tô Trường Oanh, miệng lập tức khựng lại, nụ cười cứng đờ, nét mặt nghiêm nghị hẳn. Ánh mắt lão khẽ quét bốn phía, hạ giọng thì thầm. Chư vị đại nhân, có phải? Có án gì chăng? Chư vị để mặt tiểu nhân, xin đừng ầm ĩ, mời lên lầu rồi nói. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu nửa câu. Làm ăn buôn bán, quý nhất là hai chữ hòa khí. Nếu dính dáng tới quan phủ, chuyện buôn bán sau này khó tránh phiền phức. Mãn Mặc Ký mấy năm gần đây danh tiếng lên như diều gặp gió, chẳng thiếu kẻ ghen ghét rình mò. Mẫn Tàng Chi quay đầu nhìn Chu Chiêu, lão trưởng quầy lập tức hiểu ra, người quyết định ở đây không phải Mẫn Lang Quân mà chính là Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân, có thể nể mặt tiểu nhân chăng? Chu Chiêu gật đầu. Lão trưởng quầy nhẹ cả người, dẫn ba người lên lầu hai, chọn một gian nhã thất kín đáo, lại cẩn thận đóng chặt cửa. Mẫn Tàng Chi không phải khách lạ, tự nhiên đi tới bàn, cầm ngay một miếng bánh hoa quế, vừa cắn vừa lườm Chu Chiêu. Sao ta đến thì không thấy ngươi nghi ngờ có án, Chu Chiêu tới thì lập tức nghĩ là phá án. Trong mắt ngươi, ta giống kẻ rảnh rỗi lắm sao? Lão trưởng quầy cười gượng, bụng thầm nghĩ Mẫn Lang Quân tới đây là tới rải tiền, còn Chu Đại Nhân và Tô Tướng Quân, vừa nhìn đã thấy sát khí bừng bừng, rõ ràng là tới rải. Ván gỗ quan tài. Bớt lời vô nghĩa, xem vật này đi. Chu Chiêu dứt khoát chặn ngang lời. Móc từ trong tay áo ra một chiếc khăn, mở ra, bên trong là nửa thỏi mực thơm. Hương lan nhàn nhạt lập tức lan tỏa khắp phòng. Lão trưởng quầy sắc mặt nghiêm lại, mím môi cẩn thận cầm lấy, tỉ mỉ xem xét, sau đó dè dặt nói. Chu đại nhân, chẳng lẽ hai con heo bị giải về đình úy tự hôm nay là do ăn nhầm mực của tiểu điếm mà chết? Mực này, tuy không thể ăn, nhưng tuyệt đối không độc chết người. Càng không thể độc chết heo. Nói thì nói vậy, lão vẫn cẩn thận giơ lên ngửi, kiểm tra từng đường nét khắc trên thỏi mực. Không sai, đây đúng là mực của Mãn Mặc Ký, do chính tay Mẫn Lang Quân điều hương. Thỏi mực này thuộc dòng kim tuyến Lang Mặc. Trong tiệm ta, bậc thầy chế mực chỉ làm đúng 10 thỏi vàng, 20 thỏi bạc, 100 thỏi đồng. Bao gồm cả 3 thỏi chủ nhân giữ riêng làm kỷ niệm. Tổng cộng 133 thỏi. Không hơn không kém. Nói tới chuyện sổ sách hàng hóa, lão trưởng quầy vô cùng rành rẽ. Lão cẩn thận đặt thỏi mực xuống, đi tới bức tường phía đông, nơi đặt một kệ gỗ chất đầy các cuộn lụa ghi chép sổ sách. Mỗi cuộn lụa đều buộc bằng dây đỏ, treo theo một thẻ gỗ nhỏ. Lão nhanh chóng lật tìm, kéo ra một cuộn lụa, trải ra trên bàn. Sau khi kiểm tra qua, lão cuộn mép hai bên lại, chỉ trừ phần ghi chép về kim tuyến Lang Mặc. 10 thỏi vàng, mỗi thỏi khác hương, có tất cả 8 vị khách mua. Lão vừa nói vừa đối chiếu sợi kim tuyến trên thỏi mực với ghi chép, dò từng cái một. Tới vị khách thứ 9, tay lão thoáng khựng lại. Chu Chiêu ghé sát tới xem, ánh mắt lướt qua dòng ghi chép, trong lòng không khỏi cảm thán đúng là biết buôn bán. Mỗi thỏi mực, từng sợi kim tuyến đều không giống nhau. Mỗi sợi đều là độc nhất vô nhị. Những kẻ lắm tiền kia, e là chỉ vì cái danh độc nhất này mà cam tâm tình nguyện bỏ thêm cả núi bạc. Chu Chiêu thoáng lướt mắt qua danh sách, lập tức phát hiện ba cái tên đầu tiên đều là người quen thiếu phủ Hàn Trạch. Chu Chiêu thoáng trầm ngâm. Hàn Trạch mua tới ba thỏi. Chưởng quầy gật đầu. Đúng vậy. Lệnh tôn của Hàn Tiểu Lang Quân là thiếu phủ. Hắn thường hay thu thập những vật hiếm lạ để tiến cống. Trong cung, Tằng nương tử đặc biệt thích hương lan. Có lẽ số mực kia là để dâng cho nàng ấy. Chu Chiêu im lặng, ánh mắt thoáng lóe sáng, nhưng chưa nói gì thêm, chỉ tiếp tục xem danh sách. Bảy người còn lại, bốn người đều là danh sĩ nổi tiếng trong thành Trường An, ba người cuối cùng thì khá xa lạ. Chưởng quầy là kẻ tinh tường, vừa nhìn sắc mặt Chu Chiêu đã hiểu ngay nàng nghĩ gì, lập tức cười giải thích. Bảy thỏi đầu tiên là dành cho danh gia vọng tộc, ba thỏi cuối cùng thì bán cho kẻ có tiền. Lời này, thẳng thắn tới mức Chu Chiêu không biết nên bật cười hay cảm thán. Nói trắng ra, ba người sau chẳng qua là cừu béo bị chặt đẹp mà thôi. Thỏi mực này, chưởng quầy chỉ vào nửa thỏi Chu Chiêu mang đến, là do một phú ông họ Tôn, tên Tôn Ương mua. Tôn Ương là khách quen lâu năm, đặc biệt mê trồng lan. Trong giới chơi lan ở Kinh Thành, ai cũng biết tên ông ta. Hẳn chính là người này. Chu Chiêu gật nhẹ, hỏi ngay. Tôn Ương tướng mạo thế nào? Gần đây có ghé qua tiệm không? Lần cuối cùng tới đây, còn mua gì khác? Chưởng quầy trầm ngâm nhớ lại. Còn mua thêm túi hương, cũng là hương lan. Tôn lão ông tuổi chừng ngoài 60, có một người con trai làm quan ở Châu Quận, không ở Kinh Thành. Thê tử đã mất từ lâu. Ông ta chi tiêu rất thoáng, lần trước tới mua mực còn thưởng cho tiểu nhân mấy hạt kim đậu. Nói vậy, chưởng quầy đột nhiên hạ giọng. Có phải Tôn Ương chết rồi? Hay là ông ta giết người? Chu Chiêu nhìn thẳng vào mắt lão, trầm giọng. Tôn Ương chết rồi. Bị người ta sát hại. Chưởng quầy kinh hãi che miệng, suýt nữa hét toáng. Vậy nửa thỏi mực này chính là vật tùy thân của ông ấy. Chu Chiêu gật đầu. Chưởng quầy lập tức rùng mình, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ hưng phấn khó che giấu. Chu Chiêu thầm thở dài, người này chỉ cần xoay mắt một cái, e là đã nghĩ ra mấy chiêu trò kinh doanh mới. Mãn mặt ký phen này lại sắp nổi danh hơn nữa. Chờ khi án khép lại hẳn tuyên truyền. Chu Chiêu nghiêm mặt. Nếu hung thủ nghe tin mà trốn mất, ta liền gói cả ngươi vào bao tải ném vào chuồng heo. Chưởng quầy cười híp mắt, cúi người khom lưng. Chu đại nhân dạy phải. Tiểu nhân hiểu mà, hiểu mà. Nói rồi, chưởng quầy thoáng nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, bèn bổ sung. Nói đến Tôn Ương, tiểu nhân còn nhớ một việc rất lạ. Ông ấy có đeo trên cổ một miếng gỗ khắc, hình dạng là một cái đầu người. Có lần, ông ta thử mực làm bẩn áo, tiểu nhân thay áo mới cho ông ấy, lúc đó vô tình thấy được. Nói đến đây, chưởng quầy lộ vẻ cổ quái. Là đầu người thật sự, khắc rất sống động. Dùng dây đỏ sâu lại, treo lủng lẳng trước ngực. Một điêu đầu người. Sắc mặt Chu Chiêu lập tức trầm xuống. Nàng đảo mắt một vòng, thấy trên bàn có sẵn bút mực nghiên giấy, liền lấy trong tay áo ra một vuông khăn nhỏ, dàn ra rồi nhanh chóng phát thảo một gương mặt. Chu gia vốn là danh môn thế gia, lục nghệ ai nấy đều tinh thông. Chu Chiêu vẽ tay không cần suy nghĩ, nét bút khoáng đạt, bút pháp lưu loát. Chỉ vài nét phát, hình dáng đã sinh động như thật, sống động đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mới vẽ được nửa gương mặt, lão chưởng quầy đã kêu lên thất thanh. Chính là thế. Đúng y như vậy. Đầu gỗ ấy, trên trán có một chiếc sừng nhô ra, nhe hàm răng nanh, khóe miệng nhếch lên, cười mà như không cười, trông âm u lạnh lẽo vô cùng. Khi ấy tiểu nhân sợ tới mức vội về nhà, bắt thê tử lấy ngải cứu quốc đuổi tà. Chỉ là Tôn Ương ấy, bình thường không hề giống người hay mang mấy thứ tà vật này bên mình. Chu Chiêu hạ bút, gấp vuông khăn lại, nhét trở lại tay áo. Nàng nghiêm mặt nhìn chưởng quầy, giọng hạ trầm. Nếu không muốn chết thảm,

hung thủ chắc chắn đã quanh quẩn gần chuồng heo, đúng như tỷ đoán. Nhưng chúng ta bất tài, không tìm ra. Chiêu tỷ nhất định đúng. Nếu sai, thì chắc chắn là ta sai. Chu Chiêu nhìn Hàn Trạch thật sâu, cười nhạt. Ta nhớ lần đó, gà mổ không phải đầu ngươi, không phát hiện gì là bình thường. Dù sao ngươi cũng không biết Tiền Lục Nhi sẽ hóa trang ra sao, tới vào lúc nào. Ngươi không vô dụng, không cần tự coi nhẹ mình. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn Tô Trường Oanh, nghiêng người hành lễ. Đã vậy, chuyện tối nay, xin gửi gắm hết thảy vào Bắc Quân. Ta về Đình Úy Tử trước, giờ hợi gặp lại. Ngàn vạn lần đừng để lộ phong thanh. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp. Chu đại nhân liệu sự như thần, đã biết rõ người ở đâu, bắt cá trong rọ, công lao này xem ra phải để Đình Úy Tử nhặt không rồi. Chu Chiêu thoáng rùng mình, cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Giống hệt chuyện gì đó vừa xảy ra cách đây không lâu. Nhất định là Mẫn Tàng Chi, tên này quá suối quẩy, khiến phong thủy của cả Đình Úy Tự lẫn Bắc Quân đều lệch khỏi quỹ đạo. Đến nỗi nàng với Tô Trường Oanh cũng nhiễm bệnh tự thổi tự khen mất rồi. Chu Chiêu vừa nghĩ ngợi, vừa lơ đãng quan sát thần sắc của hai người trước mặt. Hàn Trạch hai má đỏ bừng, trông có vẻ hơi kích động, còn Chúc Lê thì mặt mày vô cảm, ánh mắt gỗ đá như thường. Không có gì bất thường. Nhiều lúc Chu Chiêu cũng không khỏi tự vấn, liệu suy đoán của nàng có sai? Rằng nội gián thực sự, có lẽ không phải hai kẻ này. Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu chào Tô Trường Oanh cùng hai người kia, xoay mình lên ngựa, hướng về Đình Úy Tự mà đi. Làn gió đêm cuốn tung vạt tóc, tấm khăn buộc tóc đen trắng theo đó bay lượn giữa không trung, tựa hai thanh kiếm giao nhau. Đi một đoạn ước chừng ra khỏi tầm mắt họ. Chu Chiêu chợt giật cương, quẹo ngựa vào con hẻm nhỏ bên phải, vòng trở lại hướng Mãn Mặc Ký. Gần tới cửa tiệm, nàng buộc ngựa trước tửu lầu đối diện, tiện tay dúi mấy đồng tiền cho tiểu nhị giữ ngựa, sau đó mũi chân khẽ điểm, cả thân mình lặng lẽ tan vào màn đêm. Tiểu nhị dụi dụi mắt, ngơ ngẩn nhìn quanh, lại nhìn con ngựa ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh. Lại nhìn xuống mấy đồng tiền nằm gọn trong lòng bàn tay. Má ơi! Trời đất ơi! Thật có tiên nhân hiện thế. Chu Chiêu men theo chân tường, nhẹ nhàng nấp sau góc tối. Tô Trường Oanh vẫn đứng dưới gốc liễu, nói chuyện cùng Hàn Trạch và Chúc Lê. Khoảng cách hơi xa, trên phố lại ồn ả, nên nghe không rõ họ nói gì. Nàng liếc mắt, thấy Tô Trường Oanh chắp tay sau lưng, ra hiệu cho hai người kia rời đi. Thân hình Chu Chiêu khẽ động, vừa định bám theo thì bất ngờ phát hiện, trong đám người trên phố, có hai kẻ cũng lặng lẽ theo sát bọn họ. Một kẻ là lão già xách lồng chim, dáng đi ngửa mặt nhìn trời, vừa nhìn đã biết loại khó dây vào. Kẻ còn lại là thanh niên đội nón lá, gánh cần câu sau lưng, ra dáng một gã thư sinh rảnh rỗi câu cá tiêu dao. Chu Chiêu nheo mắt, cảm giác như vừa xuyên về Thiên Anh Thành. Dù hai người này có cải trang ra sao, nàng liếc mắt vẫn nhận ra chính là Thiên Quyền và Từ Nguyên. Sau khi Thiên Anh Thành thất thủ, hai người này biến mất không tung tích. Không ngờ hôm nay lại thấy họ ở Trường An, hơn nữa còn trở thành thuộc hạ dưới trướng Tô Trường Oanh, đang bám theo Chúc Lê và Hàn Trạch. Mắt Chu Chiêu khẽ lóe sáng, thân ảnh nhẹ nhàng lướt theo sau. Lão Chúc à, ngươi sao cứ lặng như tượng vậy? Ngươi không mở miệng, ta cứ ngỡ bên cạnh mình là cái xác ấy chứ. Ta vốn nghĩ đời này, bên cạnh ta chỉ có mỹ nhân hương thơm ngào ngạt, nào ngờ. Hàn Trạch vừa đi vừa lảm nhảm, giọng ai oán kéo dài. Ngày ngày đêm đêm đi tới đi lui, chân sắp nhỏ lại thành que tăm. Chỗ nào đồn có sát thủ, chỗ đó có ta. Ta thật lo lắng, lỡ đụng phải kẻ giết người điên loạn, nhìn thấy bộ dạng tài tử quý tộc như ta đây, không chém chết mà đổi thành bắt cóc, đòi tiền chuộc. Lão gia nhà ta ấy à, nếu nói ghét ta, thì ta đòi bao nhiêu bạc cũng cho, vì ta là con út. Nhưng nếu nói thương ta, thì năm đó Chu Chiêu thả chim mổ mông ta, lão cười vỗ tay khen hay, còn kéo cả huynh trưởng ra đứng xem. Hàn Trạch lảm nhảm không ngừng, nhảy nhót trước sau, lắc đầu lắc cổ không yên. Cũng vì vụ đó, mấy vị ca ca vừa thương vừa sợ ta. Đến khi hay tin Chu Chiêu vào Đình Úy Tự, lập tức tống ta vào Bắc Quân, chỉ lo ta xin chuyện, để Chu Chiêu đích thân tới cửa, khiến cả nhà ta xếp hàng trật tự chổng mông làm mồi cho chim. Cái này gọi là thà chết đạo hữu, chứ không chết đạo ta. Đúng là gột sạch sẽ, để ra ngoài cho chim mổ sẵn. Lại nhảy một thôi một hồi, thấy Trúc Lê vẫn lặng câm như đá. Hàn Trạch thở dài chán nản, chỉ tay về tòa lầu hai tầng ven phố. Lão Mộc à, ta mời ngươi ăn ở Phù Dung lâu. Nơi này có món Phù Dung hoa thủy chữ ngon hết sảy, nước dùng ninh bằng gà trong nồi đồng suốt một đêm. Ăn no rồi, mới có sức làm việc. Hàn Trạch vừa nói vừa kéo Trúc Lê đi vào Phù Dung lâu. Chu Chiêu khẽ hít mũi, mùi thơm nước mũi từ bếp tỏa ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy cồn cào. Đang nuốt nước miếng, bỗng dưng từ phía sau lưng, có một miếng Phù Dung cao đưa tới. Giật mình quay đầu, đã thấy Tô Trường Oanh chẳng biết từ lúc nào đứng ngay sau lưng. Chu Chiêu nháy mắt, nhận lấy miếng bánh, thuận miệng cắn một miếng. Vị ngọt thanh béo ngậy lập tức lan khắp đầu lưỡi. Chu Chiêu vừa nhẫn nhai nhai miếng Phù Dung cao vừa cúi đầu phủi đi mấy vụn bánh rơi trên vạt áo. Bỗng dưng, khóe mắt thoáng thấy cửa chính Phù Dung lâu có một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi bước ra. Gã để chòm râu dê dài nhọn, bên gò má phải mọc một cái mụn ruồi to tướng, trên đó còn lòi ra mấy sợi lông đen, trông vô cùng chói mắt. Người ra vào cửa quán, ai đi ngang qua gã đều lùn hơn nửa cái đầu, tính ra chiều cao kẻ này, hẳn cũng tương đương Tô Trường Oanh. Chu Chiêu nheo mắt, khẽ giơ tay làm ám hiệu với Tô Trường Oanh, đoạn cất bước lặng lẽ bám theo. Gã râu dê đi lắc léo qua 7-8 ngõ nhỏ, sau đó ghé vào quán thịt dê bên đường mua một chiếc đùi dê nướng. Lại tới tửu quán gần đấy xách thêm vò rượu hồng lương, xong xuôi lại dừng chân ở một tiệm bánh, mua thêm túi bánh kê. Cứ thế, gã vừa đi vừa dừng, cuối cùng rẽ vào một con hẻm sâu hun hút. Vừa tới cửa hẻm, Chu Chiêu lập tức ngửi thấy mùi son phấn gây mũi. Con hẻm này, hai bên dày đặc nhà cửa. Trước mỗi nhà đều vươn ra một cây sào dài, trên đó phất phơ dải lụa đỏ, có cái đã sờn bạc, có cái còn đỏ thẫm như máu tươi. Gã râu dê bước tới một cánh cửa gỗ cũ, nhẹ gõ theo tiết tấu. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Chu Chiêu lập tức vểnh tai lắng nghe. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một bà lão ló đầu ra ngoài, nửa gương mặt của bà ta đã bị lửa thiêu cháy, da thịt sần sùi, lồi lõm như mặt đất hạn hán nước nẻ. Chỉ nhìn thoáng qua, đã thấy dựng tóc gáy. Bà lão nheo mắt nhìn gã râu dê, đang định nói gì đó, chợt quay phát đầu. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao chém thẳng về hướng Chu Chiêu đang ẩn mình. Ai đó? Giọng bà khàn đặc, bén nhọn như đinh sắt cào lên mặt đá. Chu Chiêu giật mình. Bị phát hiện rồi. Nàng đang tính đối sách, thì bà lão nửa mặt kia đã vung tay. Từ ống tay áo rộng, một nắm đậu vàng bay vút ra như mưa tên, bắn thẳng tới chỗ Chu Chiêu. Chu Chiêu vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, đây nào phải đậu vàng tầm thường. Rõ ràng là ám khí trí mạng. Với lực đạo ấy, nếu tránh không kịp, mấy hạt đậu này bắn vào người, tất sẽ xuyên da lũng thịt, tạo thành mấy lỗ máu sống. Nửa mặt bà lão này, chính là một cao thủ tuyệt đỉnh. Không kịp suy tính, Chu Chiêu mũi chân điểm nhẹ, thân hình bật lên, ung dung rơi xuống chính giữa ngõ hẻm, hoàn toàn rời khỏi nơi ẩn nấp. Gã râu dê nhìn thấy Chu Chiêu, con người co rút cực mạnh. Hai chân theo bản năng nhấc lên bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, gã đột ngột khựng lại. Chỉ thấy ở đầu kia hẻm nhỏ, có một bóng người cao gầy, đứng lặng lẽ dưới bóng đèn lồng lay động, áo choàng theo gió phiêu phiêu. Dáng lưng kia, tựa một tòa trấn hồn tháp sừng sững giữa nhân gian. Chỉ là một cái bóng lưng, gã râu dê lại nghe ra một khúc vong hồn ai oán đang réo rắt bên tai. Gã râu dê chậm chậm quay đầu lại. Vừa vặn chạm phải ánh mắt Chu Chiêu. Ánh mắt nàng sáng rực như đao, đáy mắt ẩn chứa một tia cười lạnh lẽo, kiêu ngạo bất kham. Bắt được ngươi rồi. Lời vừa dứt khỏi miệng, Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh đồng loạt động thủ. Hai người như tên rời cung, lao vút ra ngoài. Chu Chiêu đạp mạnh xuống đất, thân hình bật lên cao, giữa không trung xoay người tránh thoát nắm hạt đậu vàng thứ hai mà bà già kia ném tới. Cổ tay khẽ động, hai cây đinh quan tài lập tức bắn ra, nhắm thẳng vào hai kẻ kia. Gã râu dê nghiêng người muốn né tránh, song một cây đinh đã sượt qua, rạch toạc ống tay áo, để lộ lớp quân phục Bắc quân bên trong. Gã thấy Chu Chiêu và Tô Trường Oanh chỉ còn cách mình một bước chân, biết không thể giấu giếm thêm, bèn tung người nhảy thẳng lên mái nhà.

cũng không còn cách nào khác. Tô Hữu Đức nghe vậy, lập tức phụ họa. Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Trần Dĩnh không đề nghị chuyện đó, thì cả bọn có chết cùng cũng thôi. Nhưng hắn đã mở miệng rồi. Đã nói ra rồi, thì không thể quay đầu lại nữa. Ta cũng không muốn chết. Nếu ta cứ thế chết đi không ai hay biết, vậy bao năm qua ta uống thuốc để làm gì? Bao năm qua phụ thân và ca ca ta chật vật bảo vệ mạng ta, tất cả chẳng phải đều uổng phí sao? Tiền Phương lau nước mắt. Thành Nguyên còn chưa biết được trong 8 đứa con kia, ai là con ruột, ai không phải. A Hương bà vẫn chưa cướp lại được tiệm dầu của mình. Trần Dĩnh còn chưa thổ lộ tình cảm với biểu tỷ. Nói cho cùng, chỉ cần có thể sống tiếp, ai lại muốn chết? Chu Chiêu im lặng lắng nghe, đồng thời lặng lẽ quan sát biểu cảm của cả hai. Tô Hữu Đức không hề tỏ ra kinh ngạc trước lời kể của Tiền Phương. Rõ ràng, nàng ta không nói ra điều gì mà hắn chưa biết, cũng không có bất cứ thông tin gì khiến hắn bất ngờ. Ánh mắt nàng lóe lên, nàng hỏi thẳng. Vậy nên, các ngươi đã cùng nhau giết chết Tạ Lâm Nương. Tiền Phương không đáp, nhưng Tô Hữu Đức lập tức kích động hẳn lên. Chúng ta không còn cách nào khác. Lão bất tử là tai họa, bà ta đã không con không cháu, dù bà ta có chết cũng chẳng ai thương tiếc. Dù bà ta không chết trong mật thất, mấy năm nữa cũng già chết, bệnh chết mà thôi. Giọng hắn mỗi lúc một lớn, tựa như đang tự thuyết phục chính mình. Ánh mắt Chu Chiêu lạnh hẳn đi. Nhưng Tô Hữu Đức đang quá kích động, hoàn toàn không nhận ra sát ý trong mắt nàng. Hắn hét to, ta thực ra cũng là người tốt. Nếu bà ta ngã ngoài đường, ta sẵn sàng đỡ bà ta đến y quán. Nếu bà ta đói bụng, ta sẵn sàng nhường cơm mình cho bà ta ăn. Nhưng trong tình huống ấy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Trách thì trách bà ta thôi. Nhìn xem, tất cả chúng ta đều chọn bà ta, điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là bà ta chính là người đáng chết nhất. Bà ta đã sống đủ lâu rồi, nhưng chúng ta thì chưa. Lời vừa dứt, Tô Hữu Đức gần như gào lên. Chu Chiêu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn. Tô Hữu Đức bỗng rùng mình, cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng. Các ngươi vẫn chưa nói vì sao Tạ Lâm Nương lại nhận được tấm thiệp, rồi đi vào mật thất. Trước đó, khi nhắc đến những người khác, Tiền Phương kể rất chi tiết. Thậm chí đến cả việc Thành Nguyên bị cả đàn thê thiếp cắm sừng, nàng ta cũng thẳng thắn nói ra. Chỉ duy nhất Mông Sơn là không tiết lộ chuyện quá khứ, nàng ta còn cố ý nhấn mạnh. Nhưng đến lượt Tạ Lâm Nương, cả hai lại câm như hến. Chắc chắn, trong đó có ẩn tình. Quả nhiên, vừa nghe nàng hỏi, Tô Hữu Đức và Tiền Phương đồng loạt cúi đầu. Sao thế? Không dám nói. Tô Hữu Đức siết chặt nắm tay, đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Đến nước này rồi, còn gì không thể nói nữa. Tạ Lâm Nương là một kẻ tốt đến ngu ngốc. Bà ta chuyên cưu mang cô nhi, dù bản thân chẳng dư giả gì, nhưng lại nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ. Tâm nguyện duy nhất của bà ta là nhìn thấy những đứa nhỏ ấy lớn lên bình an, trước khi bà chết có thể giúp chúng tìm lại thân nhân của mình. Bà ta đã tốt như vậy, thiện lương như vậy. Hy sinh một mạng đổi lấy chính mạng, thì có gì sai chứ? Chu Chiêu lặng im trong thoáng chốc, sau đó bật cười lạnh. Lời này của ngươi, thật đúng là vô sĩ đến cực điểm. Tô Hữu Đức rưng rưng nước mắt, nức nở nói. Ta cũng không muốn vô sĩ như vậy. Nhưng chẳng phải bọn ta không còn cách nào khác sao? Tất cả chúng ta đều chọn bà ta. Lúc bà ta chết, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, một lời cũng không nói. Sau khi bà ta chết, chúng ta liền đeo lên người tượng điêu khắc đầu người. Vừa nói, hắn vừa rút từ trong áo ra một tượng điêu khắc, dây đỏ treo trên cổ hắn khẽ lay động. Trên tượng đầu người có một chiếc sừng, miệng nhe nanh cười quả nhiên giống hệt cái mà năm xưa Chu Chiêu từng nhìn thấy. Sau đó, có một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa mật thất. Chúng ta làm theo lời hắn, đeo tượng điêu khắc lên cổ. Cánh cửa liền mở ra, còn người nọ thì đã biến mất. Ngay trước cửa, có đặt 9 cái hộp, trên mỗi hộp đều ghi tên của chúng ta. Ta không biết trong hộp của người khác có gì, nhưng trong hộp của ta là một lọ thuốc. Ta đem đi cho Lang Trung kiểm tra, họ nói không có độc. Nhưng ta vẫn quá sợ hãi, không dám uống. Ta chưa từng uống nó. Nói đoạn,